Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Tu Di Sơn. Hokage trong văn phòng. Jiraiya trong lỗ mũi cắm hai đoàn khăn tay, đã ngừng lại chảy xuôi máu tươi. Trên mặt thì là mang theo máu ứ đọng. Tsunade, người nắm đấm này thật đúng là càng ngày càng có lực. Jiraiya cười nói. Chỉ bất quá nụ cười này liền liên lụy đến vết thương trên mặt. Trong nháy mắt đau nhe răng trợn mắt. Người ngược lại là hoàn toàn như trước đây hèn mọn. Mau nói chính sự đi. Jiraiya sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh. Nói ra, nham ẩn, mây ẩn, cát ẩn tựa hồ cũng tại điều động bộ đội tiến về biên giới. Chỉ sợ bởi vì lần này Hiruko sự kiện, bọn hắn cũng lên lòng nghi ngờ. Ngược lại là vụ ẩn bên kia lại hết sức yên tĩnh. Để cho ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tsunade nhíu mày, nói ra, Hiruko đơn phương tiên chiến, để Konoha lâm vào tư cố vô thân trạng thái. Cái này chỉ sợ cũng là âm mưu của hắn. Bằng không, lấy trước mắt hắn thực lực đối mặt ngũ đại nhẫn thôn, khẳng định là không chịu nổi. Vụ ẩn những năm này cùng Konoha quan hệ không tệ. Chỉ là không nghĩ tới lần này thế mà không có bỏ đá xuống giếng. Ngược lại là khó được. Có cơ hội muốn gặp một lần năm đời Mizukage. Xác thực một cái đáng giá hợp tác minh hữu. Cát ẩn bên kia Gaara cũng có thể tranh thủ một chút. Jiraiya nhẹ gật đầu, Gaara đối Konoha cảm nhận cũng 10 phần không tệ, chỉ bất quá Gaara niên kỷ hoàn tiểu, tại cát ẩn bên trong còn bị quản chế tại cái khác cao tầng. Lần này xuất binh, chỉ sợ cũng không phải là Gaara bản ý, ta đã hẹn xong Gaara tại biên giới chỗ trao đổi, ngày mai liền xuất phát. Tsunade nói, ta cùng ngươi đi, Jiraiya không chút do dự nói. Tsunade sửng sốt một chút, nói ra, không cần, ta một cá nhân đủ rồi, huống hồ còn có ám bộ, không có việc gì, dù sao ta cũng không chuyện làm, quyết định như vậy đi, ta đi trước, Jiraiya nói xong, từ cửa sổ rời đi. Tsunade nhìn xem Jiraiya rời đi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, thật sự là một cái thằng ngốc, chấm ngoặc kép, Konoha bên ngoài. Naruto một đường phi nước đại, hướng phía Kakashi rời đi phương hướng mà đi. Sau lưng, Sasuke bọn người cùng nhau đi theo. Sasuke tăng tốc độ, ngăn tại Naruto phía trước. Kêu lên, Naruto. Naruto bỗng nhiên dừng lại bước chân. Cắn răng nói ra, Sasuke, lần này Kakashi sensei gặp nguy hiểm. Ta không thể để cho hắn một cá nhân đi mạo hiểm. Ta không muốn nghe thập bao lớn đạo lý. Ta chỉ muốn đi qua cứu hắn. Ngươi không nên ngăn cản ta. Ai nói ta muốn ngăn cản ngươi? Sasuke cười nói. À, Naruto sững sờ. Đối Kakashi sensei có cảm tình cũng không chỉ ngươi một cá nhân. Chúng ta đi chung với ngươi. Sasuke nói. Sasuke sau lưng Karin bọn người đồng dạng nhẹ gật đầu. Naruto thấy thế vui mừng. Nói ra, tốt, Kakashi đệ tử tiểu đội, xuất phát, Tu Di Sơn, vị trí địa lý vắng vẻ, nhưng là tại cùng còn trong lòng, lại là một tòa thánh sơn. Đương nhiên, thế giới này hòa thượng cũng không nhiều, nổi danh nhất, cũng chính là Hỏa Chi Tự. Cho nên, tòa này Tu Di Sơn ở vào hoang phế trạng thái, cũng chính là cái này nguyên nhân. Hiruko mới có thể vô thanh vô tức tại nơi này kiến tạo trụ sở của mình. Tu Di Sơn bên trên. Hiruko mở hai mắt ra. Nói ra, quý khách đã đến. Chỉ bất quá còn có mấy cái khách không mời mà đến đi theo sau. Ba người các ngươi đi qua đuổi bọn hắn. Nếu có người vướng bận, không cần khách khí, trực tiếp giải quyết bọn hắn. Vâng, Hiruko đại nhân, cách đó không xa. Một nữ hai nam ba cái ninja đồng thời đáp. Hiruko nói xong xoay người sang chỗ khác. Nhìn xem kia nóc nhà một cái hình tròn cửa hang. Mặt trời ngay tại phát sinh kỳ quái nào đó biến hóa. Nhanh, vòng vàng nhật thực chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Kakashi, mau tới đi, ta đã đợi không kịp. Tu Di Sơn dưới. Kakashi nhìn trước mắt cái kia đạo tràn đầy đồ án kỳ quái đại môn. không chút do dự, đi đi qua, đường Kakashi đến gần thời điểm, đại môn kia chậm rãi mở ra, Kakashi một đường thông suốt, hướng phía đỉnh núi kia đi đến, Kakashi sensei, lúc này, Naruto mấy người cũng rốt cục chạy tới, nhưng là đối mặt Naruto kêu gọi, Kakashi lại mắt điếc tai ngơ, phối hợp đi tới, ghê tởm. Vì cái gì Kakashi sensei giống như nghe không được ta nói chuyện đồng dạng. Naruto vội la lên. Naruto, đừng nóng vội. Tsunade đại nhân nói qua. Kakashi sensei hiện tại chúng địch nhân khôi lỗi chú. Chỉ sợ là nghe không thấy chúng ta nói chuyện. Sakura giải thích nói. Ghê tởm, chúng ta nhanh theo sau. Đám người đang muốn theo sau. Một cái nữ ninja liền ngăn tại trước mặt mọi người. Thật đáng tiếc, nơi này cũng không phải các ngươi có thể thông qua địa phương. Tranh thủ thời gian rời đi nơi này đi. Nữ ninja cười lạnh nói. Đám người sững sờ, không nghĩ tới lúc này liền sẽ gặp được địch nhân. Là địch nhân, chỉ có một cá nhân. Ta tới đối phó hắn. Các ngươi đuổi theo sát. Zugo thấp giọng nói. Zugo, người một cá nhân có thể hay không quá miễn cưỡng. Karin nói. Yên tâm đi, ta có chừng mực, chúng ta cũng không năng tại nơi này chậm trễ thời gian. Naruto xem ra một chút Zugo, nói ra, tốt, nơi này liền giao cho Zugo. Chúng ta đi thôi, Zugo thực lực đã đều giải. Cái này cá nhân nữ ninja mặc dù nhìn qua thực lực không tệ, nhưng là Zugo cũng sẽ không thua cho nàng. Gặp Naruto bọn người muốn rời khỏi. Nữ ninja liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Zugo bỗng nhiên vọt lên đi qua. Chú ấn hiển hiện, sụp đổ kích. Cánh tay phải bỗng nhiên biến thành quái vật hình dạng. Hướng phía nữ ninja đập tới. Nữ ninja giật mình, vội vàng lui lại. Lúc này, Sakura một quyền đánh tới hướng cái kia đạo đại môn. Nói đùa cái gì? Sakura một bên giống giận, một bên hung hăng ném ra trọng quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đại môn phá vỡ một cái động lớn, Naruto cùng nhân ngư sâu mà vào, nữ ninja thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói ra, thôi đi, xem ra muốn trước thu thập ngươi ra hỏa này, bất quá, nhìn ngươi so ta còn giống quái vật, Zugo chú ấn chậm rãi tiêu tán, nhàn nhạt nhìn trước mắt nữ ninja, những năm gần đây, Zugo đối chú ấn ứng dụng có thể nói là hết sức quen thuộc. Hoàn toàn có thể làm được thuấn phát. Nữ ninja thần sắc có chút ngưng trọng. Lập tức cắn nát ngón tay của mình. Hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Hai con kỳ quái to lớn sinh vật ra hiện tại Zugo trước mặt. Xem ra có chút khó đối phó a. Zugo nỉ non nói. Một bên khác, Naruto cùng người lần nữa gặp ngăn cản. Kia là một cái chơi rắn quái dị nam tử. Thông linh chi thuật. Song đầu xà. Sasuke rút đao tướng song đầu xà chặt đứt. Cuối cùng, Karin lưu lại cùng tên này nam tử đối kháng. Naruto bọn người lần nữa tiến lên. Không lâu nữa, một tên khác nam ninja xuất hiện. Sakura lưu lại tới đối kháng. Sasuke Naruto lần nữa tiến lên. Không bao lâu, hai người liền lần nữa thấy được Kakashi thân ảnh. Kia là khác một đạo đại môn. Ngay tại nơi đó. Kakashi sensei, Naruto lần nữa kêu lên. Đáng tiếc là, Kakashi vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, một người khác thanh âm lại đột ngột vang lên. Rất lâu không thấy. Kakashi, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi. Vòng vàng nhật thực cũng nhanh bắt đầu. Chúng ta hòa làm một thể đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.